Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 103. Lục Vãn trừng mắt nhìn Trần Niệm Khanh liếc mắt một cái, gặp được sự không cần hoảng. Bảo trì bình tĩnh, rốt cuộc như vậy nhiều người nhìn, Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh dắt tay đi ra, một chúng đồng học đem. Tầm mắt tập trung ở hai người nắm ở bên nhau tay. Tống Tiến Tiến chớp hạ đôi mắt, cái kia, hai vị có cái gì muốn nói sao? Lục Vãn đem hai người nắm chặt tay giơ lên, bạn trai, Trần Niệm Khanh cười nhẹ, ta bạn gái, Hứa Yếu, ta, hắn mới phát ra một cái âm. Tống Tiến Tiến phản ứng nhanh chóng, lại lần nữa bưng kín đối phương miệng, mọi người, tuy rằng có kia phương diện suy đoán, nhưng là bị xác định lại là một chuyện khác, ta không tin. Cho nên, chuyện khi nào, Tô Nạo biểu tình phức tạp, Trần Niệm Khanh, ta đuổi theo nàng có nửa năm, vừa rồi Lục Vãn đáp ứng rồi, mọi người, thiên lạp, bọn họ đều nghe được cái gì? Đây là quanh năm suốt tháng cuối cùng áp chụp tin tức sao? Lục Vãn cũng bị kinh tới rồi, người này thật đúng là dám nói, há mồm liền tới tính, nàng vẫn là tạm thời bảo trì trầm mặc. Nhìn xem tình huống, Tô Nạo vẻ mặt đờ đẫn, ngươi truy Lục Vãn sao? Chính là chúng ta như thế nào không biết, Trần Niệm Khanh bình tĩnh hỏi lại. Chẳng lẽ nhất định phải nháo thành các ngươi như vậy đại trận trượng mới tính sao? Thích chính là thích, ta biết chính mình thích ai? Lục Vãn biết ta thích nàng là được, nếu không phải hai vị này nháo đến ồn ào huyên náo. Hắn cũng sẽ không, chẳng sợ Lục Vãn không có tỏ thái độ. Hắn cũng ghen tị, không thể chờ đến tốt nghiệp sau, một đám người đều sợ ngây người. Nam thần này cũng quá a đi, Tô Nạo trước mắt khiếp sợ. Nửa năm, Trần Niệm Khanh, chẳng lẽ ngươi gặp qua, ta đi đem bài thi đưa cho những người khác đính chính. Ta khi đó liền ở truy nàng, mọi người tuy rằng khiếp sợ. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, đích xác có dấu vết để lại, đột nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Thì ra là thế, Tống Thiên Thiến, Lục Tổng, các ngươi giấu đến hảo thâm a, Lục Vãn, ngoa kép, nàng trong đầu chỉ chỉnh hạ ngọa táo. Gia hỏa này cũng quá sẽ nói dối, làm đương sự chi nhất. Nàng thiếu chút nữa đều bị thuyết phục rằng thật sự. Nàng hoài nghi Trần Niệm Khanh kỹ thuật diễn so Lục Bất Du còn muốn hảo, Trần Niệm Khanh quay đầu. Nhìn Lục Vãn nói. Vốn dĩ ta tưởng chờ cao trung tốt nghiệp sau nghiêm túc ở bên nhau. Bất quá nếu sớm hay muộn đều sẽ ở bên nhau. Trước tiên điểm cũng không cái gọi là, như vậy Vãn Vãn có lẽ thiếu điểm bối rối. May mắn nàng vừa rồi đáp ứng rồi ta, bằng không ta còn phải tiếp tục nỗ lực. Hôm nay buổi tối khả năng sẽ bởi vì người nào đó mà mất ngủ, Lục Vãn căng ra đầu nói. Không có, người cũng rất tuyệt mọi người. Ngoà kép, Tống Thiến Thiến vốn đang hoài nghi đây là chỉnh cổ, nhưng là Trần Niệm Khanh nhìn Lục Vãn ánh mắt, tuyệt, thâm tình chân thành, nguyên lai thanh lãnh nam thần cũng có thể cái dạng này. Nàng đều tưởng che lại ngực thét chói tai, quá ôn nhu quá tô, nếu ngạnh muốn nói hai người chi gian không có gì, kia mới gặp quỷ, đột nhiên bị tắc một đống cẩu lương, những người khác hiển nhiên cũng đều như vậy tưởng. Chỉ nghĩ đi theo thét chói tai, Lục Vãn, ngoa kép, gia hỏa này cũng quá biết, nàng vốn dĩ lo lắng lập tức bị người nhìn thấu, không nghĩ tới cư nhiên thuận lợi giấu giếm qua đi. Trần Niệm Khanh nói dối đều không chuẩn bị bàn thảo, quả nhiên, xinh đẹp nam nhân đều không thể tin, chẳng sợ ngày thường nghiêm trang. Cái kia, các ngươi không đi vào cúi chào sao, Lục Vãn mắt thấy đại gia không nói lời nào. Chủ động đề nghị nói, Tống Thiến Thiến, chúng ta tạm thời không cần đi bái tống tử quan âm ơ siêu, Lục Vãn ho khan thanh. Đề cao thanh âm giải thích, ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta vừa rồi không thấy rõ loạn bái, ta đương nhiên cũng không cần, ta không thích hài tử. Trần Niệm Khanh mỉm cười nói, tuy rằng hiện tại nói cái này có điểm sớm, bất quá thế nào đều hảo, ta đều nghe nàng. Rốt cuộc ta sẽ không sinh, mọi người, ngoà kép, người sẽ không sinh, hài tử, nga, như vậy sao, đủ rồi, loạn giải cầu lương liền tính, Thiên A, hôm nay nhất định phải đem đáng thương cẩu cấp căng chết mới tính xong sao? Lục Tổng, nguyên lai ngươi là như thế này vô tình Lục Tổng, Nam Thần. Nguyên lai ngươi là như thế này tàn nhẫn Nam Thần, Trần Niệm Khanh rất ít cười. Này cười liền có vẻ khó được, phảng phất xuân tuyết tan dã. Phi thường sinh động, làm người rời không ra tầm mắt, Hứa Yếu mắt trợn trắng. Cái này đáng chết tiểu bài kìa mơ siêu hắn quả thực tưởng điên cuồng hò hét. Lục Vãn ngươi quá nông cạn. Cư nhiên sẽ coi trọng một cái tiểu bạch kiểm. Tới cũng tới rồi, vẫn là đến đi cúi chào, tình đậu sơ khai tuổi tác. Đại gia cầu học nghiệp, cầu người nhà bình an, cũng cầu về sau có thể gặp được cùng chính mình lẫn nhau thích người, rốt cuộc nhìn đến Trần Niệm. Khanh cùng Lục Vãn, quả thực quá làm nhân tâm động, tuy rằng tìm không thấy Trần Niệm Khanh như vậy. Nhưng cũng chờ đợi chính mình trở nên càng ngày càng ưu tú. Gặp được đồng dạng ưu tú đối phương, một đám người bái ra tới. Nhìn đến đứng ở dưới tàng cây hai vị, này như thế nào tay còn nắm đâu. Đừng nói, cảm tình cũng thật hảo. Hoàn toàn mặc kệ độc thân cẩu chết sống, Lục Vãn đương nhiên không thể nhận thua. Trước chủ động buông ra tay. Không sai, coi như cái không cần tiền bảo vệ môi trường túi trường nóng, Trần Niệm Khanh trong lòng ám sảng. Miệng kêu áp không được ý cười, sớm biết rằng như vậy. Có lẽ lần trước nên đáp ứng, Trần Niệm Khanh trước kia không quá lý giải. Mỗi ngày gặp mặt tình lữ muốn tay nắm tay. Hiện tại có thể thể hội, hắn cũng hy vọng mỗi lần cùng Lục Vãn gặp mặt có thể dắt tay. Da thịt tiếp xúc, cảm giác được một người khác nhiệt độ cơ thể là như vậy mỹ diệu, còn có một giờ liền đến rạng sáng. Cần thiết trước tiên một chút qua đi. Mọi người đi vòng vèo, trên đường người nhiều. Hai người đến dán rất gần mới không bị tách ra, Lục Vãn đi theo Trần Niệm Khanh bên người. Đối phương vóc dáng cao, đi theo nàng thân cao đối lập, đến có 185 trở lên, ở trong đám người thập phần đột ngột. Bởi vì thấy được, cho nên người đi đường sẽ tự động lẩn tránh. Một đường nhưng thật ra thông thuận, hôm nay trên đường có rất nhiều người. Đỉnh đầu mang theo đèn sức, Lục Vãn thấy được rất nhiều hoa thức, có tiểu động vật, còn có tân niên vui sướng chữ Trần Niệm Khanh chú ý tới đối phương tầm mắt. Cười nói, ta muốn đi mua một cái đồ vật Lục Vãn, mua cái gì a? Đi theo ta tới, bên cạnh thương trường bậc thang, liền có người bán rong lại bán người qua đường đầu đội đèn sức. Trần Niệm Khanh tuyển một cái xưng hưu hình thức cấp Lục Vãn có chút ngoài ý muốn. Khắc chế vui sướng, cố ý bình tĩnh, cho ta sao? Trần Niệm Khanh mỉm cười nói. Ngươi có thể cho ta tuyển một cái, Lục Vãn. À, ta đã biết, ngươi là ngượng ngùng một người mang, cho nên mới lôi kéo ta bồi ngươi đi. Kỳ thật cũng không có gì à, nàng cao hứng phấn chấn cấp đối phương tuyển cái tai mèo kiểu dáng. Sau đó lấy rớt Trần Niệm Khanh mũ, cẩn thận cho người ta mang lên, phi thường thích hợp. Phi thường đáng yêu, Trần Niệm Khanh, Nga, người càng đáng yêu, Lục Vãn duỗi tay sờ soạng sừng hươu. Đương nhiên rồi, người cư nhiên thích cái này, ta liền bồi ngươi cùng nhau mang đi Tết âm lịch hoặc là nguyên tiêu. Tiểu huyện thành cũng có hai tử sẽ mang đèn sức. Lục Vãn lúc còn rất nhỏ hâm mộ quá, nàng cảm thấy đặc biệt đẹp. Thực thần khí, 10 đồng tiền một cái. Dưỡng mẫu ghét bỏ quý đương nhiên sẽ không cho nàng mua. Cho nên Lục Vãn chẳng sợ hâm mộ, cũng không có nói qua muốn, biết rõ không có khả năng được đến đồ vật. Nàng liền sẽ không mở miệng, sau lại nàng tuy rằng có 10 đồng tiền. Nhưng là lại cũng không có đi mua. Đại khái là qua cái kia thời kỳ. Nàng đã trưởng thành, mãi cho đến hôm nay, nàng nhìn đến rất nhiều người trẻ tuổi cũng mang cái này. Hơn nữa đa dạng còn như vậy xinh đẹp, cho nên liền nóng lòng muốn thử, Lục Vãn vốn đang ở do dự. Có thể hay không quá ngây thơ, chính là thật sự tưởng mua, không nghĩ tới Trần Niệm Khanh trước mở miệng, hắn so với chính mình còn thèm mơ siêu hai người mang hảo sau nhìn nhau mắt. Trần Niệm Khanh hỏi. Cái này bao nhiêu tiền? 30 một cái, cảm ơn, Trần Niệm Khanh đưa cho đối phương 100 khối. Quay đầu lại nói, đây là ta tặng cho ngươi cái thứ nhất lễ vật. Lục Vãn lại lần nữa sờ sờ sừng hươu. Cảm ơn ngươi, bất quá thật sự hảo quý a, chính là một cái bình thường phát cô. Hơn nữa điểm đường bộ cùng tiểu đèn, nàng chính mình làm liền mấy đồng tiền phí tổn, bất quá Lục Vãn cũng biết cái này thuộc về đặc thù sản phẩm, cũng liền tiết ngày nghỉ bán chạy, tuy rằng ghét bỏ quý, lại không có nói cái gì, khó được xuất huyết nhiều, hai người tiếp tục đi phía trước đi, lần này không có dắt tay, Trần Niệm Khanh đỡ lấy đối phương cánh tay, người càng ngày càng nhiều. Đừng bị tễ tới rồi, Trần Niệm Khanh chặn bên cạnh đánh tới nam nhân, Lục Vãn cúi đầu nhìn hạ. Ta tân dài, đã bị dẫm vô số chân, cho nên làm ngươi đi vào tới một chút, Lục Vãn. Hảo đi, nàng cảm thấy đối phương có chút khoa trương. Bất quá quay đầu vừa thấy, phía trước hai đối tình lữ đều là nam sinh đỡ bạn gái. Lục Vãn cũng liền câm miệng, ít nhất đến làm được giống bộ dáng. Mới sẽ không bị người hoài nghi, chính mình không thể nửa đường rớt dây xích, hai người dựa vào rất gần. Lục Vãn nghe thấy được đối phương trên người hương vị, đó là một loại thực tươi mát hương khí, cùng loại sau cơn mưa cỏ cây, nàng đã nghe thấy được rất nhiều lần, Trần Niệm Khanh mẫu thân là nghiệp giới xếp hạng hàng đầu giao phẫu thuật, công tác tuy rằng vội, lại là cái cẩn thận người, nàng ở nhi tử tủ quần áo. Thả một lọ tinh dầu, mộc chất điều mùi hương, bởi vì không phải đối với quần áo phun đi lên, cho nên thực đạm, chỉ có dựa vào rất gần mới có thể ngửi được nhàn nhạt hương vị, Lục Vãn. Người thơm quá a, Trần Niệm Khanh, hướng, Lục Vãn ngẩng đầu nhìn người, lại nói, người làn da thật tốt, chúng ta ban nữ sinh đầu có nhan sắc son môi, cũng không có ngươi môi hồng. Cái này đèn sức ngươi mang thật là đẹp mắt, Trần Niệm Khanh. Phải không? Vậy ngươi thực thích ta? Như vậy, Lục Vãn đột nhiên có chút xấu hổ. Nàng đây là như thế nào mê hoặc lên tiếng? Đối phương sẽ không cho rằng chính mình là cái ngốc đi. Cười lại nói, ha ha, nữ hài tử đều sẽ thích đi, Trần Niệm Khanh. Ta muốn như vậy nhiều người thích làm gì? Chỉ cần ngươi thích liền hảo, Lục Vãn lỗ tai có chút nhiệt. Tuy rằng là làm bộ, nhưng là gia hỏa này quá chuyên nghiệp đi, không được. Chính mình tuyệt đối không thể bại hạ trận. Nàng cất cao thanh âm nói, ta không thích ngươi còn có thể thích ai? Trần Niệm Khanh tay thu càng khẩn, mỉm cười nói, thu được, những lời này ta ghi tạc trong đầu. Nói được thì làm được, trừ bỏ ta không thể thích người khác. Lục Tổng, Lục Vãn, ngoà kép. Theo ở phía sau một đám người biểu tình khác nhau, cứu mạng a. Có người sát khẩu, hai vị này một đường lời nói, làm người nghe được mặt đỏ cùng gì cười, chỉ cần một khi tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Khái CP có thể bị ngọt hôn mê bất tỉnh, lại là vì người khác ngọt ngào tình yêu ngây ngô cười một ngày, hứa yếu. Ta muốn giết hắn, a a a, ta không đáp ứng, ta không. Tống Thiến Thiến phụt một tiếng cười ra tiếng, giữ chặt lại muốn bạo tẩu người, ngươi có thể giết ai nha? Hảo đừng kích động, chờ vượt xong năm lại nói, ta đến lúc đó cho ngươi tưởng cái biện pháp, tuy rằng hứa yếu là có điểm thảm. Nhưng là cái này thiết cộc lốc có điểm khôi hài cùng đáng yêu, hứa yếu. Ngươi nói thật sao, không có gạt ta, Tống Thiến Thiến liên tục gật đầu. Khắc trước mặc kệ, tạm thời đem vị này ổn định lại nói, hứa yếu kéo tùng đầu. Vậy được rồi, Tô Nạo biểu tình phi thường phức tạp. Nàng một đường đều thực trầm mặc, thật là trăm triệu không nghĩ tới. Tình địch là Trần Niệm Khanh, cho nên còn có hy vọng sao? Ở hai người đã ở bên nhau sau, Cáp Lợi vẫn luôn có chút nôn nóng, hắn liền một chút phân thần tránh. Ra! Sẽ không ra cái gì chuyện xấu đi, Lục Vãn ngàn vạn không cần bị ai thu phục a. Nàng là một cái hải vương, phải đối trong biển mỗi con cá phụ trách. Lục Vãn cũng không tưởng trở thành hải vương, nàng chỉ là đối không có ác ý đồng học đều thái độ đều ôn nhu. Nhưng là đây mới là hải vương trung cực hàm nghĩa, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Nhìn đến sóng vai đi tới Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh. Cáp Lợi thiếu chút nữa một hơi không nhắc tới Trần Niệm Khanh tay cư nhiên đáp ở Lục Tổng trên. Vai, Cáp Lợi dặn dò người bên cạnh, ta chờ lát nữa muốn ngất xỉu đi, nhớ rõ đem ta tiếp được. Sau đó véo chúng ta chung, bên cạnh đồng học, ngoặc kép, tốt, chờ đến hai người đến gần. Cáp Lợi hỏi, các ngươi đây là, Trần Niệm Khanh không có trả lời, chỉ là dắt lấy Lục Vãn tay, dùng hành động cấp ra đáp án, Lục Vãn, ngoặc kép, lại muốn dắt tay A Cáp Lợi, ngoặc kép, tại chỗ một đám người, ngoặc kép, Cáp Lợi thái hậu hối, chính mình không phải mới tránh ra hai cái giờ, ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không có phòng trụ A, thất sách, qua nhĩ giai thị, hứa yếu không đáng để ở trong lòng, nữ cỗ lộc thị, tô nạo cũng thiếu chút hỏa hậu cho nên là ngươi sao? Trần, Thuần Nguyên, Niệm Khanh, hết chương.